Phúc Bảo 3 tuổi rưỡi được 8 người cậu chiều chuộng. Chương 44, 44, Tô Bảo dạy người khác cách phân biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Bảo mím môi nhìn Tuyết Nhi, mặc dù bộ dạng Tuyết Nhi cùng mẹ kế không giống nhau, nhưng biểu tình hiện tại như vậy lại giống nhau đến cực điểm, bé quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Mẹ kế của bé mỗi lần đều như vậy, sau đó lần nào ba bé cũng quay lại mắng bé. Rõ ràng là bé không làm gì cả. Tô Bảo trực tiếp nói thẳng, em không có đẩy chị, là do chị tự ngã mà. Tuyết Nhi cắn môi, buồn bực lau nước mắt, rụi rụi quầng mắt đỏ lên, nói. Tô Bảo không phải cố ý, đều là lỗi của chị. Tô Bảo mím môi, nếu là bất kỳ đứa trẻ nào khác, chúng có thể bị lừa quay vòng vòng đến không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng Tô Bảo đã quá quen thuộc với điều này. Bé quay lại nhìn Tô lão phu nhân nói, bà ngoại, Tô Bảo thật sự không có đẩy người, vừa rồi cháu ăn thịt nướng xong liền đứng lên, sau đó chị Tuyết Nhi đột nhiên ngã xuống. Bà Tô bế Tô Bảo lên, khẳng định trả lời, không sao, bà ngoại tin tưởng Tô Bảo không có đẩy người, có lẽ người khác không phân biệt được đâu là cố ý hay là bất cẩn đi. Bà nhìn Tuyết Nhi bằng một ánh mắt sắc lẹm. Tô Bảo chớp chớp mắt, trầm tư, mẹ Tuyết Nhi khó xử nói. Bọn nhỏ chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, là tôi không có chú ý, cô ta đã dùng chuyện trẻ con nháo chuyện để lừa gạt cho qua. Nhưng nhà họ Tô hoàn toàn ra bài theo lẽ thường, chẳng ai hùa theo cô ta cả. Tô lão phu nhân lạnh lùng nói, thì sao, cô đang muốn biểu đạt cái gì? Cô là muốn Tô Bảo nhà chúng tôi xin lỗi cô sao? Hay là muốn chúng tôi hiểu lầm Tô Bảo, cho rằng con bé không tốt, sau đó cho rằng Tuyết Nhi tốt? Làm sao chúng tôi có thể mắc phải lỗi tự cho là đúng ngu xuẩn như vậy được? Họ bỏ mặc con cháu mình, bảo vệ những đứa trẻ khác, rồi đổ lỗi cho Tô Bảo. Lời nói của bà Tô không khách khí một chút nào, mặt mẹ Tuyết Nhi lúc trắng lúc đỏ. Mọi chuyện còn chưa kết thúc, những người còn lại trong Tô gia cũng đang nói chuyện. Tô Nhất Trần lạnh lùng nói, người lần trước hãm hại Tô Bảo hiện còn đang ở trong tù. Tô lão gia tử nghiêm mặt, trẻ con cần dạy từ nhỏ. Giờ không dạy cho tốt, lớn lên cũng chả ra sao cả. Tô Dịch Thần nhẹ giọng nói, cô đang nghĩ cái gì vậy? Lại chơi loại trò lừa bịp này, không biết xấu hổ sao? Tô gia nhiều người như vậy, mỗi người một ngụm nước miếng đều có thể dìm chết người. Em mẹ Tuyết Nhi không kìm nổi sắc mặt, lỗ tai đỏ bừng. Nhà họ Tô cũng quá hùng hổ dọa người đi. Cô ta thừa nhận rằng Tuyết Nhi quán muốn thể hiện để được người khác thích, kết quả không cẩn thận đã vô tình gây rối. Nhưng Tuyết Nhi còn nhỏ, xuất phát điểm của cô không có gì sai. Một chút chuyện nhỏ như vậy, bọn họ cứ cắn mãi không buông như vậy cũng là không đúng. Mẹ Tuyết Nhi cố gượng cười. Thực xin lỗi Tô lão phu nhân. Thực xin lỗi Tô lão tiên sinh. Mọi người bình tĩnh, bình tĩnh. Tuyết Nhi ở một bên cũng đang khóc vừa nói. Ô ô ô ô, con sai rồi. Bất kể như thế nào, đều là lỗi Tuyết Nhi. Bà nội Tô đừng nóng giận. Cô nức nở không dám khóc to, nhưng vẫn lý nhí xin lỗi. Trông tội nghiệp thật khiến người ta không dám trách móc quá nặng. Nhưng tất cả mọi người trong nhà họ Tô đều cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Cái gì gọi là bất kể thế nào, vừa xin lỗi lại vừa muốn kéo theo Tô Bảo xuống nước. Lúc này, Tô Bảo đột nhiên tránh thoát khỏi tay bà Tô, chạy đi bưng một bát canh tới, thận trọng đi về phía Tuyết Nhi. Người Tô gia thần sắc phức tạp. Cho rằng Tô Bảo có lòng tốt muốn hòa giải với Tuyết Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm phu nhân cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình đã tìm được bậc thang, vội vàng nói. Này, Tô Bảo thật sự không cần. Tuyết Nhi cũng lau nước mắt, hào phóng nói. Không có việc gì, Tô Bảo. Lời còn chưa dứt, bát canh bổ trong tay Tô Bảo liền hắt lên người Tuyết Nhi. Bởi vì không cao bằng Tuyết Nhi, Tô Bảo vốn là muốn đem bát canh ném qua. Nào ngờ chiếc vòng đỏ trên cổ tay mơ hồ lóe lên một tia sáng đỏ, bát canh liền hắt lên mặt Tuyết Nhi. Lời nói của Tuyết Nhi đột ngột dừng lại, Tô Bảo nghiêm mặt nói, hừ, đấy mới là Tô Bảo cố ý, vừa rồi rõ ràng là do chị không cẩn thận. Đây là cố ý với bất cần, hiện tại chị đã có thể phân biệt được chưa? Hóa ra Tô Bảo đã nghe hiểu những gì bà Tô nói vừa rồi. Vì vậy, bé cảm thấy cần phải giải thích cho bản thân mình. Sư phụ thường nói dạy thực tế thì người ta dễ nhớ hơn dạy lý thuyết. Mọi người cùng Tuyết Nhi đều chết lặng, thấy Tuyết Nhi vẻ mặt ngây thơ không nói lời nào, Tô Bảo sợ cô học không được. Liền truy hỏi, hiện tại chị Tuyết Nhi đã biết chưa? Tuyết Nhi, lúc nãy khi tạt vào cô, đã làm văng một chút ra váy, may mắn lúc đó không cảm thấy gì. Hiện tại quần áo của cô bây giờ ướt đẫm, vừa dính vừa nhớp rất khó chịu, chưa từng có ai đối xử với cô như vậy. Tuyết Nhi mất khống chế nói, làm sao em có thể làm như vậy? Tô Bảo bưng bát, vô tội chớp mắt, em là đang dạy chị A, cả nhà họ Tô đều sững sờ. Cục sữa nhỏ sắc mặt nghiêm túc, đôi mắt to trong veo có thể nhìn thấy bóng dáng của mọi người, thật sự giống đang giải thích cho Tuyết Nhi cố ý nghĩa là gì và bất cần nghĩa là gì A, tất cả họ đều chết lặng, mặc dù. Nhưng, phải nói là làm rất tốt, Tô lão phu nhân trên mặt lộ ra nụ cười, tiểu hài tử chính là thật tốt nha, muốn làm gì thì làm. Không ràng buộc, thiên kim nhà họ Tô thì nên như vậy, mẹ của Tuyết Nhi vội vàng lau mặt và váy cho Tuyết Nhi. Tuyết Nhi cảm thấy thật ủy khuất òa lên khóc. Cô vừa khóc vừa trách. Sao em có thể làm được điều này? Cho dù em có dạy chị cũng không thể làm được điều này. Tô Bảo thấy lần này cô thật sự khóc, rất buồn và đáng thương. Bé đành nói, em xin lỗi, nhưng bé vẫn cảm thấy mình đúng. Tin rằng chị Tuyết Nhi sẽ có thể phân biệt rõ ràng đâu là cố ý và đâu là bất cẩn trong tương lai. Tô Bảo cũng đã xin lỗi rồi. Mẹ Tuyết Nhi muốn chỉ trích cũng không được trong lòng cô ta có chút khó chịu, nhưng vẫn phải nặn ra một nụ cười, vừa nói vừa vỗ lưng Tuyết Nhi. Không sao, trẻ con nháo chuyện là chuyện bình thường, hôm nay đánh ngày mai vẫn là bạn bè, phải không? Tô Bảo do dự một chút, sau đó nói, không, ngày mai cháu cũng không muốn cùng chị ấy làm bạn bè. Mẹ của Tuyết Nhi, cô ta nhìn bà Tô với nụ cười cứng ngắc, thực xin lỗi. Vậy tôi dẫn Tuyết Nhi đi thay quần áo trước. Mẹ của Tuyết Nhi vội vàng đưa Tuyết Nhi đi. Lần đầu tiên đến cô ta thanh lịch bao nhiêu, thì bây giờ xấu hổ bấy nhiêu. Tuyết Nhi nắm chặt nắm đấm, trước nay chưa từng thua ai cả. Bây giờ lại lần lượt bị mất mặt trong ta Tô Bảo. Cô chỉ cảm thấy càng hận Tô Bảo. Tô Bảo nhìn bóng lưng của mẹ Tuyết Nhi, rồi nhìn Tô lão phu nhân. Cô nhỏ giọng nói, bà ngoại, cháu thật sự không muốn làm bạn với Tuyết Nhi. Cục sữa nhỏ không biết như vậy có tốt hay không, có gây phiền phức cho bà ngoại hay không. Bà Tô nắm tay Tô Bảo và khẳng định, nếu con không muốn làm bạn với cô ấy thì đừng làm. Chúng ta không cần phải nhận sai để chiều lòng người khác. Hôm nay Tô Bảo đã làm rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Tô Bảo đột nhiên sáng lên, bé rất vui mừng, ôm lấy bà ngoại và hôn chùn chụt. Giọng nói của cục sữa nhỏ trong trẻo mềm mại. Cảm ơn bà nội, trái tim của bà Tô như mềm nhũn ra, bà nhìn cục sữa nhỏ, cảm thấy yêu thương bằng nào cũng không đủ. Đi, bà ngoại dẫn con đi hái mâm xôi, bà lão vui vẻ nói như một đứa trẻ, nhìn thấy cảnh này, nhà họ Tô cảm thấy nhẹ nhõm. Sau khi Tô Cẩm Ngọc biến mất, bà Tô ăn không được ngủ không được, suy sụp đến mức không thể chống đỡ được cơ thể. Tô Bảo đến không bao lâu, trên mặt lại xuất hiện nét hồng hào. Thấy một già một trẻ vui mừng, không ai nỡ làm phiền họ. Tô Bảo đi theo bà Tô vào rừng, tò mò hỏi. Bà ơi, quả mâm xôi là gì? Bà Tô vui vẻ nói. Đó là một loại trái cây dại, bà ngoại khi còn nhỏ vẫn ở quê. Bà thường hái về ăn, ngọt lắm. Tô Bảo hai mắt lập tức sáng lên khi nghe thấy. Ngọt lắm, nhanh lên, bà ơi, nhanh lên. Cục sữa nhỏ kéo tay bà, lập tức cảm thấy nắm tay bà là không đúng. Liền chạy theo sau giúp bà đẩy xe lăn. Bà Tô không nhịn được cười. Đáng tiếc hai chân của bà không thể đứng vững. Nếu không đã cùng Tô Bảo chạy trên bãi cỏ thì tốt biết bao. Tô Bảo đẩy bà Tô, nhanh chóng đến bìa rừng. Bà hỏi, mâm xôi đâu? Tô Bảo nhìn chung quanh. Bà Tô chỉ vào bụi cây trước mặt. Mâm xôi thường giấu trong bụi cây. Chúng ta đi tìm. Đột nhiên, Tiểu Ngũ đang bay phía trước, lại bay ngược lại, lao vào vòng tay của Tô Bảo. Có tiểu quỷ, con vẹt hoảng hốt đập cánh, mặt trời đã lặn xuống sau đỉnh núi, nhiệt độ bãi cỏ bên hồ giảm xuống, trở nên hơi lạnh. Tô lão phu nhân không biết tại sao trong lòng lại hồi hộp không yên. Cách chương.